Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1788, ta cảm thấy có thể coi như Tô Nghĩa chuẩn bị triển khai thẩm vấn thời điểm. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, lại có một trận mặc cao tộc phi hành khí đến đây. Đánh tiểu nhân, tới lão, hồ lộ oa cứu ra ra sao? Tô Nghĩa nhíu mày, từ bỏ thẩm vấn, bởi vì thẩm vấn quá trình. Tất nhiên muốn đối Hình Phỉ Phỉ tàn phá một phen. Kể từ đó, Hình Phỉ Phỉ hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nếu là lưu lại một cái mạng, liền có thể nhờ vào đó áp chế mặc cao tộc người. Có rất lớn thao tác không gian. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, đối phương tới bao nhiêu người? Chí năng chiến xa lập tức nói ra. Chỉ có một người. Tô Nghĩa cười. Mặc cao tộc người cường đại về cường đại. Nhưng não tử khả năng không dễ dùng lắm. Mỗi lần chỉ một người. Chẳng phải là đến đưa đồ ăn. 3 phút sau, nơi xa bay bắn tới một trận phi hành khí. Sau khi rơi xuống đất, từ đó đi ra một người trung niên mặc cao tộc người. Toàn thân tản ra một cỗ bạo lệ chi khí. Gia hỏa này có chút mạnh. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Trung niên mặc cao tộc người hướng Tô Nghĩa bên này quét qua. Khi thấy nằm dưới đất Hình Phỉ Phỉ thời điểm, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Tức giận gầm thét lên. Dám đả thương ta Hình Ngạo nữ nhi. Các ngươi những thứ này ti tiện nhân tộc muốn chết phải không? Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hừ lạnh nói. Ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Ai cho ngươi dũng khí chó sủa? Bất luận là ai. Chỉ cần nhục mạ nhân tộc. Đều không phải là hắn có thể cho phép. Hình Ngạo trong mắt bỗng nhiên chừng một cái. Gắt gao đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết đúng hay không? Chỉ bằng ngươi. Tô Nghĩa cười khẩy, tùy theo lấy ra Huyền Thiên Trảm Linh kiếm gác ở Hình Phỉ Phỉ trên cổ. Cười lạnh nói, ngươi đang kêu to một tiếng thử một chút. Ngươi dám? Hình Ngạo giận tím mặt, trên thân phun trào lên một tầng ngưng vì thực chất sát khí. Huyền như sóng biển một dạng, hướng Tô Nghĩa cuồn cuộn cuốn tới. Tô Nghĩa không bị ảnh hưởng chút nào. Hai mắt hơi khép thời khắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Dứt lời, Huyền Thiên Trảm Linh kiếm trực tiếp đâm vào Hình Phỉ Phỉ trên đùi. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Hình Phỉ Phỉ bắp đùi trong nháy mắt bị xuyên thủng, làm Tô Nghĩa rút ra Huyền Thiên Trảm Linh kiếm thời điểm. Một vòi máu theo trong vết thương phun tung tóe mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hình Ngạo tức nổ tung. Hai tay nắm chặt cùng một chỗ, nắm kết rung động, trong mắt càng là bốc cháy lên ngọn lửa tức giận. Nếu như không phải Hình Phỉ Phỉ tại Tô Nghĩa trong tay, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, hắn nhất định sẽ xông đi lên đem Tô Nghĩa nghiền xương thành cho. Tô Nghĩa liếc mắt Hình Ngạo liếc một chút, khiêu khích nói, còn cuồng hay không cuồng rồi. Hình Ngạo cắn răng, cố nén muốn giết người xúc động, hừ lạnh nói. Nhân loại, chỉ cần thả nữ nhi của ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không chọc giận ta, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi nói buông liền buông, ta không sĩ diện sao? Tô Nghĩa cười ha ha, ngươi muốn như thế nào? Hình Ngạo mặt âm trầm, thở hổn hển một tiếng. Tô Nghĩa tâm tư hơi hơi nhất chuyển, thản nhiên nói, thả nàng cũng không phải là không được. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta hài lòng bổ khuyết. Đã cùng mặc cao tộc người kết tử thù. Thả là chắc chắn sẽ không thả. Chỗ lấy nói như vậy. Mục đích cũng đơn giản. Thừa cơ vơ vét điểm chỗ tốt. Ngươi đã thương nữ nhi của ta. Còn muốn cùng ta muốn bổ khuyết. Hình Ngạo ánh mắt băng hàn như xương. Tô Nghĩa nắm chặt Huyền Thiên Trảm Linh kiếm tại Hình Phỉ Phỉ trên thân khoa tay một chút. Bình tĩnh nói. Ta cảm thấy có thể. Đừng động thủ, Hình Ngạo sợ hãi, lớn tiếng nói, ngươi muốn cái gì bổ khuyết? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.